Trọng sinh nữ thầy phong thủy Thiên Sơn Trà Tân Quán. Chương 312. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người ở gần nhau nên đi báo danh cũng đi chung. Sau khi báo danh, trường học theo thông lệ cho nghỉ nửa ngày. Hôm sau chính thức lên lớp. Nhưng sau khi báo danh xong, mấy nữ sinh cùng lớp kéo Châu Thiện lại. Chơi với bọn con trai có gì vui? Chúng ta đi làm móng tay nào? Một nhóm nam sinh bám giữ Phó Kỳ Thâm. Cả ngày trà trộn trong đám nữ sinh làm gì? Chúng ta đi chơi game nào? Châu Thiện cùng Phó Kỳ Thâm hai mặt nhìn nhau. Cuối cùng bị vô tình kéo đi bên trái và bên phải. Châu Thiện không có thái độ cao ngạo hơn người. Quan hệ của cô và bạn học cùng lớp tạm được. Còn Phó Kỳ Thâm thì có một số người khi sinh ra đã đại biểu bất công. Cậu không cần nói nhiều đã có người chủ động bắt chuyện. Cậu không cần cố ý giao tiếp với ai. Người ta tự tìm tới. Dù ở trong trường trung học số 1 Bắc Kinh ngoại hồ Tàng Long này thì Phó Kỳ Thâm vẫn sống thoải mái. Dù tính tình lạnh nhạt nhưng nhiều kẻ mù quáng tôn xưng một tiếng Phó Thần. Bởi vì người ta là toàn năng, thành tích tốt, lấy được nhiều giải thưởng hạng nhất các cuộc thi, giỏi thể dục. Trong giờ học bóng rổ tùy tiện ra tay đã tài nghệ cao hơn đám nam sinh. Được giáo viên đề cử vào đội bóng rổ nhà trường. Thành tích môn vi tính của cậu vĩnh viễn là số 1. Thực nghiệm hóa học vật lý cũng bỏ xa mọi người. Đương nhiên, có một điều quan trọng nhất là cậu đẹp trai. Có thể nói, Phó Kỳ Thâm là nhân vật phong vân trong trường trung học số 1 Bắc Kinh. Hoàn toàn xứng đáng thành nam thần. Nam khôi trong lòng nhiều học sinh của trường. Châu Thiện có chút câm nín nghe mấy nữ sinh líu ríu, không kiềm được mở miệng. Vậy sao lúc nãy mấy người nói là bọn con trai chẳng có gì vui? Mấy cô gái kia ngại ngùng vò góc áo. Tại vì thẹn thùng, Châu Thiện không hiểu nổi đầu óc của nhóm thiếu nữ này. Bởi vì cô là thiếu nữ giả. Thiếu nữ giả đi theo nhóm thiếu nữ thật vào tiệm làm móng. Nhóm thiếu nữ vui vẻ chọn móng tay. Châu Thiện chán xê, hát, ế, tê ngồi trên sofa lấy đại tập tranh xem cho qua thời gian. Nhưng Châu Thiện không tập trung vào tập tranh. Trong đầu hiện ra các danh hiệu Phó Thần, Nam Thần, Nam Khôi rực rỡ ánh sáng vàng mà người ta đặt cho Phó Kỳ Thâm. Nói đến Nam Khôi khiến Châu Thiện nhớ tới sau khi kết thúc học kỳ. BBS nhà trường từng tổ chức bỏ phiếu, rất là trẻ trâu, hội chứng tuổi teen, không chịu nổi, đặt tên là thi tuyển nam thần, nữ thần vườn trường. Phó Kỳ Thâm lớp 10 hoàn toàn tỏa sáng trong đợt thi tuyển đó. Xứng danh nam thần Nam Khôi, cũng bởi vì cuộc thi tuyển đó mà danh tiếng của Phó Kỳ Thâm trong trường học tăng lên mảng lớn. Thậm chí đến mức độ chạm tay có thể bỏng. Thi tuyển nữ thần thì không được đồng lòng như vậy. Mấy chục thí sinh cạnh tranh với nhau cực kỳ gay cấn. Bao gồm Châu Thiện cũng bị rớt xuống chót trong danh sách nữ thần vườn trường lúc thi sắp kết thúc bỏ phiếu. Thần kỳ là có hai người bỏ phiếu chọn cô. Đều là lấy tên thật bỏ phiếu. Hai kẻ ngốc bỏ phiếu cho cô gồm Phó Kỳ Thâm và một người tên là Quảng Niệm Tề. Bởi vì Phó Kỳ Thâm rất nổi tiếng nên Châu Thiện cũng hót theo. Nhiều học sinh lớp khác chạy tới lớp của họ để ngắm cô. Mặt mày của Châu Thiện tuy không xem như siêu đẹp nhưng cũng rất xinh. Làn da trắng nõn, khuôn mặt xinh đẹp, cộng thêm khí chất bẩm sinh. Dù cô đứng cạnh hoa hậu thì cũng không kém cạnh gì. Vì bị Phó Kỳ Thâm kéo theo nên cô cũng vào top 10 nữ thần vườn trường. Vân Mộng Hạ Vũ top 10 nữ thần vườn trường, ngẫm kỹ đã nổi hết da gà. Học sinh trung học không lo học bài, ham hố mấy trò idol trong phim truyền hình, cùng đám bạn nữ làm móng xong lại đi dạo một lúc. Cuối cùng Châu Thiện lê cặp chân mỏi mệt chuẩn bị đi tìm Phó Kỳ Thâm hội hợp. Cách chương